Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1560, vật tư. Dương Phong dưới chân một điểm, thân hình thoát một cái, quỷ dị vô cùng xuất hiện ở Đỗ Khải đầu. Tay kiếm vung lên, một đạo thật mỏng kiếm tức giận lập tức chạm tại Đỗ Khải cái cổ trong lúc đó. Đem Đỗ Khải đầu sói trực tiếp chém bay, máu tươi văng khắp nơi. Nhìn thấy Đỗ Khải lại bị Dương Phong hai chiêu miểu sát. Những cái kia hắc hổ bang hạch tâm các bang trùng sĩ tức giận sụp đổ. Nhào nhào hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Đi theo Đỗ Khải bên người một tên sau cùng giác tỉnh già. Lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, quần đều ướt. Giọt giọt chất lỏng màu vàng thuận quần của hắn nhỏ xuống dưới rơi. Vì bang chủ báo thù, giết hắn, chỉ có 7-8 tên Đỗ Khải bạn bè hai mắt xích hồng. Cầm trong tay súng trường hướng về Dương Phong xạ kích, Dương Phong thân hình thoát một cái, dễ như trở bàn tay lóe lên những cái kia mưa đạn. Tiện tay liên đạn, từng sợi chỉ gió bắn ra. Đâm vào Đỗ Khải bạn bè nhóm yếu huyệt bên trên. Trực tiếp đem bọn họ nhất nhất định chủ. Đại gia cùng ta hướng. Cái kia tránh ở một bên Hoàng Vũ 10 phần láo cá. Nhìn thấy đại thế đã định. Lập tức dẫn người vọt ra. Đồng thời một bên lớn tiếng nói to. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Những cái kia hắc hổ bang hạch tâm bang chúng có mấy cái mong muốn phản kháng. Bọn họ vừa mới quay người bưng lên thương, liền bị Dương Phong tiện tay một điểm, một tia chỉ gió đâm vào bọn họ yếu huyệt bên trên. Trực tiếp đem bọn họ định trụ, Hoàng Vũ nhưng là 10 phần hung tàn đem những cái kia bị định trụ hắc hổ bang bang chúng trực tiếp. Chém giết, đầu hàng, không nên giết, ta đầu hàng, ngoặc kép phẩy. Hắc hổ bang các bang chúng trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Nhao nhao bỏ lại vũ khí. Quỳ xuống đất đầu hàng. Ta là Diêu Dựng Minh. Đại ca tha ta một mạng. Ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Cái kia hắc hổ bang bên trong tên kia giác tỉnh giả quỳ trên mặt đất. Hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu nói. Dương Phong nhìn lướt qua Diêu Dựng Minh đạo. Hắc hổ bang không phải có thập tam ác hổ sao? Như thế nào mới có mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Diêu Dựng Minh run rẩy thân thể nói. Kim hổ, hồng hổ, bạch hổ, xám hổ bốn người bọn họ đều ra đi làm việc. Chưa có trở về. Dương Phong nói. Bọn họ đều đi làm chuyện gì rồi? Diêu Dựng Minh cấp tốc nói. Kim hổ áp lấy một nhóm hàng đi nội thành khu hiến tặng cho hắc hổ vương chỗ dựa vương sư trường. Nhi tử vương cương, hồng hổ đi nội thành khu chơi gái, bạch hổ đi chủ trì hàng thịt sinh ý, xám hổ đi thu phí bảo hộ. Bà hảo vừa nghe đến vương sư trưởng danh hào, khẽ trao mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Tại hải thành bên trong bất luận cái gì một tên chủ lực sư trưởng. Đều là hải thành đứng đầu nhất đại nhân vật, quyền thế cực lớn, Dương Phong đắc tội vương sư trưởng như vậy đại nhân vật. Chỉ sợ tại hải thành bên trong sẽ có phiền phức, Dương Phong khẽ trao mày, trầm giọng hỏi, cái gì hàng? Diêu Dựng Minh cắn răng nói, những cái kia hàng chính là trong khu ổ chuột mỹ nữ. Đỗ Khải chính là ôm lên vương cương cái kia cái bắp đùi. Mới có thể tại cái này xóm nghèo nơi đây lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn tại trong khu ổ chuột chuyên môn chảo rất nhiều mỹ nữ. Tiếp đó làm hàng hóa cũng thế. Đưa cho vương cương lãng phí. Mới đổi lấy hôm nay dạng này địa vị. Dương Phong khẽ trao mày. Không có tiếp tục hỏi nữa. Dương Phong thản nhiên nói. Ngươi đi phối hợp Hoàng Vũ. Đem hắc hổ bang tất cả bang chúng toàn bộ chiêu hàng. Không muốn hàng đều giết. Nghe được Dương Phong lời nói. Diêu Dựng sáng tối thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Đứng lên nói. Vâng, đại ca. Dương Phong vừa đi vào ngôi biệt thự kia. đã nhìn thấy hơn 100 tên các loại mỹ nữ xếp thành hai hàng đứng ở một bên. Gặp qua chủ nhân, Dương Phong đạp mạnh vào biệt thự bên trong. Hơn 100 tên các loại mỹ nữ lập tức lớn tiếng nói. Dương Phong nhìn hơn 100 tên mỹ nữ một cái, khẽ chau mày, hắn vậy mà thấy được hơn 10 người tuổi tác vẫn chưa tới 12 tuổi tiểu nữ hài. Dương Phong trầm giọng nói, Hắc Hổ Bang bang chủ đã bị ta giết. Các ngươi hiện tại cũng tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 100 tên các loại mỹ nữ khuôn mặt bên trên cũng là dâng lên một đạo vẻ hoảng sợ. Ngoại trừ rải rác mấy người đứng bên ngoài, những người còn lại đều quỳ gối trên mặt đất, hướng về Dương Phong cầu khẩn nói, van cầu chủ nhân thu lưu, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm, cầu ngươi không muốn đuổi chúng ta đi. Tại Hắc Hổ Bang bên trong, những nữ nhân này còn sẽ phải chịu bảo hộ, có thể ăn một miếng cơm no. Nếu như tại cái kia trong khu ổ chuột lang thang, kết quả của các nàng chỉ sẽ càng thêm thê thảm. Vừa nghĩ tới cái kia trong khu ổ chuột nguyên một đám không rõ lai lịch quán thịt, trong lòng các nàng liền tràn đầy sợ hãi. Dương Phong nhíu mày, thản nhiên nói, nếu dạng này, muốn giữ lại liền lưu lại đi. Nghe được Dương Phong lời nói, những mỹ nữ kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Đa tạ chủ nhân, một tên tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng người gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ đi tới Dương Phong trước người. Cung kính nói, chủ nhân, ta là Đồng Thanh Thanh, trước đó tổng quản nơi này, mời ngươi đi theo ta một chút. Dương Phong khẽ gật đầu, theo Đồng Thanh Thanh hướng về biệt thự nơi sâu xa đi đến. Lấy hắn hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai tu vi, nho nhỏ Hắc Hổ Bang căn bản không có cái gì có thể tổn thương hại hắn đồ vật. Đồng Thanh Thanh mang theo Dương Phong đi tới trong biệt thự một gian có gắn song sắt nhà giam. Trước đó, hướng về bên trong một chỉ nói, đây là Đỗ Khải bắt được một đôi mẹ con. Hắn có chút do dự là đem hai mẹ con này hiến tặng cho Vương Cương, vẫn là lưu lại chính mình hưởng dụng. Ngươi liền đến, xử lý như thế nào các nàng, còn xin ngươi ra hiệu. Dương Phong thuận Đồng Thanh Thanh ngón tay ngọc chỉ hướng phương hướng, nhìn lại, con mắt có chút sáng lên. Ở trong lao mì để một cái giường lớn, giường lớn bên trên, một tên có mái tóc dài màu đen, dáng người gợi cảm đầy đặn, tuổi chừng 27-28 tuổi, cực kỳ xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nữ. Dương Phong tại tận thế đằng sau cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng là có thể tại tướng mạo bên trên cùng dám trong lao mỹ nữ đánh đồng cũng là chẳng còn bao nhiêu, liền xem như Vương Lộ Lộ, so với trong nhà giam mì tuyệt sắc mỹ nữ cũng hơi có vẻ ngây ngô. Tại tên kia tuyệt sắc mỹ nữ trong ngực thì ôm một tên tuổi chừng 11-12 tuổi, da thịt ấm ánh như ngọc, giống như một cái tinh xảo búp bê giống như đáng yêu tiểu la lì. Dương Phong vừa nhìn thấy trong nhà giam mì cái kia một đôi tuyệt sắc mẹ con, rốt cuộc minh bạch tại sao Đồng Thanh Thanh sẽ để cho hắn tới xem một chút. Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy cái kia một tên tuyệt sắc mỹ nữ, cơ bản bên trên đều sẽ tâm động. Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, tên kia tuyệt sắc mỹ nữ lập tức ôm chặt nữ nhi của mình, dùng tràn đầy sợ hãi con mắt nhìn chằm chằm Dương Phong. Sở sở thương cảm, xinh đẹp không gì sánh được. Một con kia giống như búp bê tiểu la lị, lại hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác. Hắc Hổ Bang bang chủ đã bị ta giết. Hiện tại các ngươi tự do, muốn rời khỏi nơi đây hoặc lưu lại đều theo các ngươi. Dương Phong mở nhà giam đại môn nói. Lấy Dương Phong mở nhà giam đại môn, bên trong tuyệt sắc mỹ nữ vẫn như cũ ôm mình nữ nhi, co rúm giường lớn bên trên, trong mắt chớp động lên nghi hoặc cùng e ngại. Chiếu cố thật tốt hai người bọn họ, Dương Phong khẽ lắc đầu, phân phó một câu, quay người rời khỏi nơi này. Hoàng Vũ đi tới Dương Phong trước người, một khuôn mặt vui vẻ báo cáo. Đại ca, chúng ta tìm tới Hắc Hổ Bang kho lương thực. Bên trong thật nhiều lương thực. Tại cái này tận thế bên trong, chân quý nhất không phải vàng bạc tài bảo, mà là lương thực. Hải thành mấy triệu nhân khẩu mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là một cái thiên văn sổ tự. Dù cho hải thành tìm được mấy cái quốc nhà cấp chiến lược kho lương thực vẫn là một cái khốn nhiễu hải thành vấn đề lớn. Dương Phong nghe được Hoàng Vũ tìm tới Hắc Hổ Bang kho lương thực đằng sau, cũng mừng rỡ, lập tức theo Hoàng Vũ hướng về kho lương thực vị trí đi đến. Thật nhiều lương thực, phát cờ mờ nờ rờ, nơi đây chỉ sợ có mấy chục vạn cân lương thực. Dương Phong vừa đến Hắc Hổ Bang kho lương thực, đã nhìn thấy một bao lớn gạo, bắp ngô các loại lương thực, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo vui mừng. Lương thực tại cái này tận thế bên trong mới là hết thảy. Có cái này mấy chục vạn cân lương thực, Dương Phong một chút mưu đồ liền có thể áp dụng. Hoàng Vũ cũng một khuôn mặt vẻ mừng như điên nói. Ngoại trừ lương thực bên ngoài, nơi đây còn có mấy chục vạn cân muối. Lão đại, chúng ta phát cờ mờ nờ rờ. Muối ăn cũng là nhân thể cần cơ bản nhất vật chất một trong. Người nếu như mấy ngày không ăn muối, thân thể liền sẽ không thoải mái, cảm giác có chút bất lực. Trường kỳ không ăn muối, thân thể liền sẽ sụp đổ mất. Muối ăn tại tận thế trước đó cũng giống như lương thực bình thường là không đáng chú ý vật tư. Thế nhưng là tại cái này tận thế bên trong đồng dạng nhảy lên biến thành trọng yếu nhất vật tư. Chiến lược một trong, suy cho cùng tại hải thành phụ cận nhưng không có mấy cái sinh muối địa phương. Hải thành bên trong muối cũng là dùng một điểm liền ít đi một chút. Dương Phong cũng lộ ra nụ cười. Hắc Hổ Bang chữ hàng vật tư, so với hắn cùng nhau đi tới từ một chút trong thôn trang nhỏ lấy được vật tư đều phải hơn rất nhiều. Có những vật tư này, hắn đáy tức giận thì càng đủ. Dương Phong nụ cười thu liễm, quay người hướng về bên phải một cây đại thụ nói, tránh ở bên phải gốc cây kia bên trên nhất cấp giác tỉnh già. Xuống đây đi, không phải vậy ngươi liền đi chết đi. Hoàng Vũ hơi kinh hãi, quay người hướng về bên phải một khỏa cành lá xanh tươi đại thụ nhìn lại. Thế nhưng là ánh mắt lại bị lá cây ngăn trở, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Dương Phong nhìn xem cây đại thụ kia, âm thanh vô cùng băng lãnh nói, ta chỉ cấp ngươi 3 giây đồng hồ suy xét, 3 giây đồng hồ đằng sau, ngươi liền chỉ có một con đường chết. 1. Đại ca, mời thủ hạ lưu tình. Cây đại thụ kia bên trên liền nhảy xuống một tên tuổi chừng 35-36 tuổi, dáng người trung niên đen gầy nam tử. Hắn vừa rơi xuống đất, liền một khuôn mặt vẻ sợ hãi hướng về Dương Phong lớn tiếng nói to. Hoàng Vũ liền gấp hướng lấy Dương Phong báo cáo. Lão đại, hắn là sám hổ Hàn Hạo Nhưng. Hàn Hạo Nhưng quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong dập đầu nói. Ta là Hàn Hạo Nhưng, nguyện ý vì lão đại hiệu lực, còn xin lão đại thu lưu. Hoàng Vũ đối với Hắc Hổ Bang bên trong nhân viên hết sức quen thuộc. Một chút liền gọi ra sám hổ Hàn Hạo Nhưng nội tình nói. Lão đại, sám hổ Hàn Hạo Nhưng lão bà nhi tử đều tại trong tay của chúng ta. Không lật được trời, hồi đó hắn cũng là vì lão bà nhi tử mới nương nhờ vào Đỗ Khải. Hắn là chúng ta Hắc Hổ Bang xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Mỗi một tên giác tỉnh giả đều là một phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Vô luận đi ở đâu đều sẽ có người mời chào. Hàn Hạo Nhưng vòng trở lại chủ động nương nhờ vào Dương Phong, cũng là bởi vì hắn vợ con nắm giữ tại Dương Phong tay bên trên. Dương Phong nhìn lướt qua Hàn Hạo Nhưng nói, tốt, mấy ngày nay ngươi liền làm Hoàng Vũ hộ vệ, bảo hộ an toàn của hắn. http://www.sop.com.hxt/90316/21045-1044 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.